Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh người vào 3 năm trước, anh càng ngày càng khẳng định suy đoán này. Lúc trước tìm người điều tra hành tung của cô, xác định cô ở Hàn Quốc. Nhưng sau khi tìm được cô, anh cũng không cẩn thận xem báo cáo điều tra. Nhưng mấy ngày trước, anh cẩn thận nhìn báo cáo điều tra lần thứ nhất. Làm anh cảm thấy kinh ngạc sâu sắc nhất chính là 3 năm nay bên cạnh cô, căn bản không có bất kỳ người đàn ông nào. Người đàn ông 3 năm trước đây tự xưng là bạn trai cô, cũng không qua lại cùng cô. Cô hầu như bảo trì khoảng cách với mọi người. Cá tính của cô dường như cũng như anh, trong một đêm thay đổi không ít. Báo cáo cho thấy, sau khi cô và anh chia tay ở nước Pháp, cô liền theo bạn tốt trở lại Đài Loan. Nếu như theo lời cô nói, người đàn ông kia có quan hệ với cô, vậy tại sao 3 năm nay hai người không cùng nhau qua lại? Rốt cuộc vấn đề là ở người nào? Còn nữa, ban đầu cô tại sao không nói một câu, lại đột nhiên mất tích? Năm đó anh bị sự tức giận, làm cho hồ đồ, hoàn toàn không nhận thấy những chuyện khác thường. Hiện tại bình tĩnh suy nghĩ mới cảm thấy không bình thường. Có quá nhiều điều khó hiểu khiến anh hoài nghi. Anh cần đáp án, cần phải biết được chân tướng sự thật. Rốt cuộc cô che giấu anh những gì? Tại sao trong mộng không ngừng xin lỗi anh? Tại sao lại khóc? Trong lòng cô có sự lo lắng. Nhưng là cái gì? Tại sao lại khiến cho cô khổ sở như vậy? Anh phải nghĩ cách tra hỏi rõ ràng. Sợ cô và anh, rốt cuộc tồn tại hiểu lầm gì? Có muốn ra ngoài đi dạo với tôi hay không? Vết thương bị đạn bắn trên người, xích diễm đã tốt hơn một nửa. Vì vậy anh đề nghị với Cần. Đi ra ngoài. Cần chỉ khoảng sân bên ngoài, nơi đó hầu như mỗi ngày cô đều đi. Không, là đến nội thành. Anh lắc đầu giải thích. Giờ đi nơi này, anh muốn dẫn cô đi ra ngoài. Ở đây chắc cũng hơn một tháng, mặc dù hoàn cảnh nơi này rất tốt, nhưng hình như hơi tịch mịch. Tôi nghĩ có lẽ cô cũng buồn bực. Đây là sự thật. Kể từ khi cùng anh kết hôn tới bây giờ, cô hầu như mỗi ngày đều nhốt ở trong rừng sâu này. Mặc dù nơi này là chỗ nhiều người muốn vào nhưng không được vào, nhưng mà ở lâu rồi cũng thấy nhàm chán. Anh dẫn tôi ra ngoài. Cận nhìn anh, trong mắt lộ ra mong đợi. Đúng là cô bắt đầu thấy nhàm chán, bởi vì người tông nha môn đa phần đều đối với cô vô cùng cung kính. Mấy ngày trước, Tiểu Miêu cùng hai người kia cũng đã rời đi. Người cô có thể nói chuyện chỉ còn lại Xích Diễm. Không muốn sao? Sao nói anh giả bộ tiếc nuối? Thật ra thì anh đã sớm nhìn ra mong đợi của cô. Muốn, muốn. Tôi muốn đi, anh chờ tôi 10 phút. Không, 5 phút. Tôi thay quần áo sẽ tới. Chờ một chút đó. Cô cao hứng lớn tiếng nói, vội vàng chạy vào bên trong phòng. Xích Diễm lắc đầu cười, đối với hành động của cô cảm thấy rất thú vị. Cô như đứa bé được ăn kẹo, giống như 3 năm trước đây. Một chút chuyện nhỏ còn như vậy cũng có thể khiến cô cảm thấy sung sướng. Nghĩ tại đây Xích Diễm đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, không sai. Chính là như vậy. Giờ khắc này tâm tình của anh bỗng nhiên thoải mái. Ở trong nội tâm của anh vẫn không muốn tin cô là người phụ nữ làm dạ xấu xa. 3 năm trước đây như thế, 3 năm sau cũng thế. Cho dù anh luôn thuyết phục mình cô là người phụ nữ đáng sợ, nhưng làm thế nào anh cũng không nhận tâm tổn thương cô. Tại sao? Bởi vì sâu trong nội tâm anh vẫn kiên quyết tin tưởng cô. Tin tưởng cô chỉ là một người phụ nữ đơn thuần, lại ngây thơ. Không cần bạo vật, quý trọng. Chỉ cần một niềm vui bất ngờ nho nhỏ, cô cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Cô cũng không yêu cầu anh điều gì đặc biệt. Chỉ cần anh đi cùng cô. Cô là một người phụ nữ dễ dàng thỏa mãn. Cô chỉ muốn yêu người đàn ông của mình. Cô của 3 năm trước đây và cô của bây giờ căn bản chưa từng thay đổi. Cô bây giờ chẳng qua là lạnh nhạt hơn một chút, đem cánh cửa trái tim đóng chặt, không người nào có thể mở ra. Anh không biết chìa khóa mở ra nội tâm của cô là ở nơi nào, cũng không biết cô đem giấu chìa khóa đó ở đâu. Chỉ là anh muốn mở ra nội tâm của cô. Không có chìa khóa, không sao, anh có thể nghĩ biện pháp khác. Cho dù phải đem cánh cửa đó đập vỡ, anh cũng muốn người phụ nữ hoàn toàn tin tưởng anh ở quá khứ trở lại. Sau đó lại một lần nữa đem trái tim giao cho anh. Tôi tốt lắm, tốt lắm. Đi thôi. Cần vui vẻ giống như con bướm. Cô mặc quần jean đơn giản, trên người là chiếc áo thun dài tới đầu gối. Nhìn thế nào cô cũng không giống một người phụ nữ 25 tuổi thành thục, người lại giống như học sinh. Thế nào? Đi tới trước mặt của Xích Diễm, Cần phát hiện anh đang chăm chú nhìn mặt mình. Trên mặt tôi có gì sao? Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Mặt của cô hơi nóng lên, đối với cái nhìn nóng rực của anh cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ông trời, vì gương mặt nóng khiến cho cô biết mặt cô bây giờ nhất định đỏ lên rồi. Cô xấu hổ cúi đầu như con nít, một chút cũng không có dấu hiệu trưởng thành. Xích Diễm cười nhạo, điểm cái mũi thon của cô, dùng giọng nói tràn đầy cương triều nói: cái gì con nít, tôi đã 25 tuổi rồi. Cần không cam lòng cãi lại: cô thế nào nhìn giống con nít? Anh nói cho rõ ràng, cái gì gọi là một chút cũng không có dấu hiệu trưởng thành. Cận bất mãn lớn tiếng chất vấn, không có ý định đợi Xích Diễm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net